Đế Quân, chương 498, Thiên Địa Hồng Hoang Tháp 1, góc truyện audio.com, thần dạ đi qua, vỗ nhẹ nhẹ vai Tử Huyên nói. Sự thật đã tồn tại, như vậy, sớm muộn sẽ có một ngày chân tướng rõ ràng thôi, thay vì về sau mới biết được không bằng sớm hiểu rõ, thừa dịp đó để triệt để làm một cái kết thúc chẳng phải tốt hơn sao. Kết thúc, Tử Huyên im ắng bi thiếu, một hồi lâu sau mới lên tiếng. Bởi vì thiên tư của ta cho nên công pháp ta tu luyện chính là một loại cao sâu nhất khiếu lôi tông, nhưng loại công pháp này lại cực kỳ cổ quái. Cổ quái, sẽ không có ảnh hưởng gì đến thân thể ngươi đấy chứ? Thần dạ vội hỏi, sao thế được, Tử Huyên nói, sự cổ quái của nó ở chỗ nó có thể kế thừa xuống, nói cách khác hôm nay trong khiếu lôi tông ngoài ta ra không còn một ai tu luyện công pháp này nữa. Ta hiểu rồi, thần dạ tâm thần ngưng trọng hơn rất nhiều. Truyền thừa công pháp, đời đời tương truyền, không những mượn tay người khác càng khiến người khác không cách nào tu luyện. Tử Huyên tu luyện bộ công pháp này, những người khác muốn tu luyện nhất định phải từ chỗ Tử Huyên đạt được truyền thừa. 8 năm trước phóng Tử Huyên rời đi chính là sợ xúc phạm tới Tử Huyên, tiến tới khiến bộ công pháp này thất truyền, ngăn cản Tử Huyên cưỡng ép triệu hoán lôi kình diệt thế thương, cũng là đạo lý này. Như thế cũng không phải như đại trưởng lão nói, nàng là thất vọng với Tử Huyên cho nên mới muốn trả thù. Mà 8 năm này có thể khiến khiếu lôi tông lại chọn được một đệ tử ưu tú. Bởi vậy 8 năm sau Tử Huyên trở về, khiếu lôi tông đối với nàng lại có thái độ như thế. Nếu có thể giết bọn hắn sao lại để Tử Huyên tiến vào bách binh các. Nếu đã thế, bọn hắn đưa ra trận chiến 7 ngày sau chắc hẳn chính là vì kéo dài thời gian. Thần dạ lạnh lùng cười nói, biết rõ là bầy dập lại không thể bứt ra cái này cũng thật là biệt khuất. Nhìn qua thần dạ Tử Huyên ảm đạm nói, thần dạ thực xin lỗi. Đang yên lành, sao lại xin lỗi ta? Chính là vì 8 năm trước ta có thể mang Linh Nhi rời đi cho nên, lần này trở về ta căn bản không nghĩ nhiều ta cho rằng chỉ thu hồi lôi kình diệt thế thương mà thôi, cho dù nó là thần binh, sư phó vẫn sẽ giúp ta. Tử Huyên bi thương cười khẽ, thần dạ thực xin lỗi. Tử Huyên buồn bã nói, trước khi quay lại ta cũng nghĩ qua 8 năm rồi, phải chăng người và vật đều đã không còn, dù sao năm đó khi bọn hắn bức ta gả đi, sư phó cũng không xuất hiện nói với ta câu nào, nhưng trong lòng ta vẫn luôn hy vọng tông môn này thủy chung sẽ có người lo lắng cho ta, thật không nghĩ đến. Đừng ngốc nữa, cũng không phải lỗi của ngươi, việc ngươi lo lắng căn bản không tồn tại, khiếu lôi tông này còn không phải đầm rồng hang hồ. Thần dạ ngừng lại một chút, chợt âm hiểm cười nói. Bọn hắn cho rằng đã hiểu rõ chúng ta. Ha ha, nếu muốn rời đi cũng không người nào cản được chúng ta. Chỉ cần chúng ta trước tiên cứu Linh Nhi ra là được. Tự tin như va át ngược lại khiến Tử Huyên phải ghé mắt. Thần dạ hiện giờ cũng không giấu giếm nàng, nói. Tử Huyên, người lớn lên tại khiếu lôi tông, đối với bách binh các hiểu được bao nhiêu? Tử Huyên khẽ chau mày nói. Ta biết rõ đều đã nói qua với ngươi rồi. Hắc, thần dạ quái thanh cười cười, chợt giải thích kỹ càng. Ở trong mắt các ngươi, bách binh các kỳ thật chính là nơi để đặt binh khí, duy nhất khiến cho các ngươi hiếu kỳ chính là trong bách binh các có phong ấn tử. Góc truyện audio.com, nhiên cùng với đám thần binh tiên thiên linh bảo V, mà không biết ai đặt trong đó đúng không? Kỳ thật đây chỉ là một trong các diệu dụng của bách binh các rồi, hơn nữa còn là một loại năng lực kém cỏi nhất. Một loại năng lực trong đó, Tử Huyên hơi kinh hãi, ý của ngươi là bản thân bách binh các chính là linh vật. Là thần vật, thần dạ uốn nắn nói. Tử Huyên khiếp sợ tột đỉnh, cái gọi là thần vật là một loại xưng hô của chúng sinh thế gian đối với hồn nguyên chi bảo. Bách binh các này lại là hồn nguyên chi bảo. Tử Huyên không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía thần dạ thấy hắn khẳng định nhẹ gật đầu. Trong không gian không biết tên kia thứ mà thần dạ luyện hóa tuy rằng tựa hồ có chút khác với khí linh, hơn nữa dùng trạng thái của bách binh các có lẽ cũng không giống thiên đao và cổ đế điện, theo lý mà nói khí linh kia sẽ có linh trí mới đúng, nhưng những điều đó cũng không ảnh hưởng nhiều. Nếu như bách binh các không phải hồn nguyên chi bảo thì đã không tồn tại một cột điện bằng sắt như bàn tay ẩn trong đó, càng thêm không có khả năng sau khi thần dạ luyện hóa được thì nhất cử nhất động trong toàn bộ bách binh các đều nằm dưới sự khống chế của hắn được. Hôm nay, chỉ cần thần dạ nguyện ý niệm khẽ động là có thể lấy đi bách binh các. Sở dĩ vẫn lưu ở đó, một là sau khi lấy đi sẽ khiến khiếu lôi tông phải chấn động, dù sao, hồn nguyên chi bảo, đó chính là thứ mà du nhân vật đứng ở đỉnh cao võ đạo cũng phải động tâm. So với đại sự mà bọn hắn muốn làm, hồn nguyên chi bảo thật sự quá chân quý. Một điểm nữa chính là lưu bách binh các ở đó chính là vì âm khiếu lôi tông một phen. Trong bách binh các có ấn ký do một vị cao thủ khiếu lôi tông lưu lại, nếu không ngoài sở liệu thì vị cao thủ này có lẽ chính là tông chủ khiếu lôi tông rồi. cơ hồ dơ mắt ếch ra nhìn thần dạ đại thanh tẩy bách binh các một phen, cho tới bây giờ, bọn hắn cũng không làm gì thần dạ, nguyên nhân căn bản nhất chính là ở chỗ tông chủ Khiếu Lôi Tông rất có thể đã phát hiện ra chút bí mật của bách binh các. Bởi vì có đại lượng linh bảo tiên thiên linh bảo thậm chí thần binh tồn tại khiến cho bọn hắn không cách nào chính thức khống chế bách binh các, cho nên cử động kia của thần dạ ngược lại hợp ý bọn hắn. Không thể không nói, vị tông chủ chưa từng gặp mặt này quả nhiên là hào khí phách, phải biết rằng, binh khí trong bách binh các nếu như lấy ra trang bị thì ít nhất cũng có thể khiến thực lực chỉnh thể Khiếu Lôi Tông tăng lên gấp đôi. Nhưng ở trước mặt bí mật kia, những điều này, đều không đáng giá được nhắc tới. Binh khí đặt trong bách binh các cũng không phải để bài trí, càng thêm không phải cung cấp để người thưởng thức, ai có thực lực thì lấy đi, mà là, dòng binh. Tất cả binh khí kể cả thần binh trong đó, đặt trong bách binh các đều bị nóng chảy mất. Đương nhiên, nóng chảy cũng không phải là bản thân binh khí, mà là linh tính trong đó. Còn một điều chính là linh tinh bị bách binh các nóng chảy cũng không phải bị bản thân bách binh các hấp thu đi, mà là bị binh khí khác trong bách binh các hấp thu. Kể từ đó, sẽ xuất hiện một tin tức khiến cho người thập phần đáng mừng. Chỉ cần binh khí đủ cường đại, nói ví dụ, đạt đến phẩm chất thần binh, đặt ở trong bách binh các tuy có khả năng linh tính bị nóng chảy, nhưng đồng thời, bởi vì thần binh cường đại, bách binh các trong thời gian ngắn, căn bản không cách nào. Góc truyện audio.com, nóng chảy được linh tính thần binh, cách chương.